Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 818, mua linh dược. Diệp Viễn cuối cùng vẫn tiếp thu Ngũ Tư Viễn xin lỗi, đồng thời giúp Ngũ Kiếm Đồng luyện chế siêu phẩm Khải Linh Đan. Ngay cả Ngũ gia đều nhịn không được, mặt khác bảy gia tộc nơi nào còn có thể chịu đựng được. Kết quả là bọn họ từng cái tranh nhau hướng Diệp Viễn bề ngoài trung thành. Thu thập thập đại gia tộc, trưởng lão hội coi như là hoàn toàn trưởng khống ở Diệp Viễn trong tay. Lấy Diệp Viễn thủ đoạn luyện đan, thập đại gia tộc cầu đến hắn thời điểm đi nhiều. Về sau bọn họ muốn động cái gì ý đồ xấu, tự nhiên muốn cân nhắc một chút. Thu thập trưởng lão hội, Xích Hà Thánh Địa nguy cơ cuối cùng là sơ bộ vượt qua. Đại trưởng lão Trầm Khâm cũng là bóp bả hãn. Đúng, đối với Diệp Viễn bội phục đầu dạp xuống đất. Nếu như không phải Diệp Viễn, toàn bộ Xích Hà Thánh Địa sợ rằng đều phải rơi vào một nguy cơ lớn trong. Nội bộ một khi hỗn loạn, Bạch Vũ vực hắn Thánh Địa chỉ sợ cũng sẽ nhìn ra kẽ hở. Đến lúc đó, Xích Hà Thánh Địa liền nguy hiểm. Một ngày này, Diệp Viễn cũng là một mình đi tới Thiên Duyên Thương Hành trong. Trong mật thất, Thải Nguyệt vừa thấy được Diệp Viễn, cả người liền hướng Diệp Viễn trong lòng chen. Diệp thiếu chủ, ngươi bây giờ lên như diều gặp gió, liền đem nô gia quên a. Nô gia những ngày gần đây, nhưng là muốn chết ngươi. Cỗ này yêu mị tinh thần, thực sự là đến xương tủy, thực cốt tiêu hồn, lời này nghe, biết rất rõ ràng nàng là đang câu dẫn ngươi, ngươi nhưng cố không cầm được chính mình. Diệp Viễn ôm Thải Nguyệt vai, cũng là đưa nàng đặt tại trên chỗ ngồi, sau đó chính mình tại một cái khác chỗ ngồi ngồi xuống. Thải Nguyệt tỉ tỉ, đúng, đối với, ta cũng đừng làm cho một chiêu này vô dụng. Lần này tới tìm Thải Nguyệt tỷ tỷ, là muốn mời Thải Nguyệt tỷ tỷ giúp một chút. Diệp Viễn cười nói, Thải Nguyệt vẻ mặt u oán nhìn Diệp Viễn, nói, tỷ tỷ một tấm chân tình, ngươi lại cho rằng lòng lang dạ thú. Thôi thôi, Diệp thiếu chủ có gì phân phó, cứ việc nói là được, coi như không xem ở Hoàng Kim lệnh bài mặt mũi. Xem ở Diệp thiếu chủ còn trẻ anh tuấn mặt mũi, tỷ tỷ cũng không dám không làm a. Diệp Viễn lên làm thiếu chủ, một tỷ địa nguyên tinh tự nhiên là không nói chơi, đã sớm sai người qua đây Thiên Duyên Thương Hành kết rơi. Bất quá từ lần trước buổi đấu giá đi qua, Diệp Viễn ngược lại là lần đầu tiên tới Thiên Duyên Thương Hành. Đối với Thải Nguyệt loại này cực hạn mê hoặc, Diệp Viễn ngược lại là rất hưởng thụ, cũng là sẽ không mắc lừa. Nói tới nói lui, Thải Nguyệt không phải là muốn thăm dò một chút Diệp Viễn sao? Muốn nói Thải Nguyệt thật đúng, đối với chính mình có ý đồ gì, Diệp Viễn là đánh có chết cũng không tin. Thải Nguyệt trong lòng tự nhiên là phi thường thất lạc, nàng mị hoặc chi thuật, cho dù ai cũng sẽ mắc câu. Nhưng là tên tiểu tử trước mắt này, hết lần này tới lần khác con mắt cũng không nhìn chính mình liếc mắt. Ta muốn mấy thứ cửu giai linh dược, đây là danh sách, mặt khác, ta còn muốn mời một người xuất thủ, giúp ta luyện chế một loại cửu giai đan dược. Diệp Viễn nói, Thải Nguyệt trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Diệp Viễn vừa mở khẩu chính là cửu giai đan dược. Bất quá Thải Nguyệt vẫn còn có chút nghi hoặc, Thiên Duyên Thương Hành thì có đan đế cường giả, mời bọn họ xuất thủ là tốt rồi, tại sao muốn mời người khác xuất thủ? Tỷ tỷ không cần đoán, đan dược này người bình thường luyện chế không được, không phải là người kia xuất thủ không được. Diệp Viễn hiển nhiên nhìn ra Thải Nguyệt suy nghĩ, trong lòng vừa cười vừa nói, Thải Nguyệt tự nhiên cười nói. Diệp thiếu chủ tốt nhắn nhụi tâm tư, ngay cả tỷ tỷ muốn cái gì cũng biết. Thải Nguyệt đúng, đối với thiếu chủ nhưng là một tấm chân tình. Diệp thiếu chủ chẳng lẽ ghét bỏ Thải Nguyệt là tàn hoa bại liễu? Diệp Viễn cười nói, như thế nào? Tỷ tỷ như vậy mê người, người nam nhân nào không động tâm? Vậy tại sao? Diệp thiếu chủ mắt cũng không nhìn thẳng tỷ tỷ liếc mắt. Diệp Viễn cười không nói, cũng là không tiếp khẩu. Thải Nguyệt phun Diệp Viễn một khẩu, cười híp mắt từ Diệp Viễn trong tay tiếp nhận danh sách. Cười nói, người thiếu niên này thực sự là sinh một bộ thất khiếu linh lung tâm. Chính là một ít lão gia này, chỉ sợ cũng đối với ngươi tâm tư cẩn thận. Được rồi, tỷ tỷ liền tới nhìn một chút. Ngươi rốt cuộc muốn luyện chế cái gì cửu giai đan dược? Ta có thể nói cho ngươi biết, cửu giai linh dược đều là rất đắt nha. Thải Nguyệt vừa nói chuyện, một bên kiểm tra danh sách, nói phân nửa, trên mặt yêu mị vẻ diệt hết. Thủ nhi đại chi là khiếp sợ biểu tình. Tiên vũ bàn đào, địa linh quy xác, cái này, ngươi muốn những linh dược này, ngươi xác định Xích Hà Thánh Địa có thể trả nổi. Thải Nguyệt quá sợ hãi nói, Diệp Viễn muốn linh dược, mỗi một chủng đều là thiên địa kỳ chân, giá cả đắt thái quá, hơn nữa có vẫn là có tiền mà không mua được. Diệp Viễn mua những linh dược này, đủ để cho Xích Hà Thánh Địa phá sản. Cho nên Thải Nguyệt nhìn thấy cái này danh sách mới có thể kinh ngạc như thế. Đạo huyền cảnh cường giả cực kỳ giàu có, riêng là khai sáng thánh địa đạo huyền cường giả lại so với phổ thông đạo huyền cảnh giàu có gấp trăm lần. Nhưng dù cho như thế, Xích Hà Thánh Địa cũng không đủ sức những linh dược này giá cả. Diệp Viễn cười nói, tỷ tỷ bình tĩnh chớ nóng, ta cũng không nói tiền này từ Xích Hà Thánh Địa xuất. Thải Nguyệt sửng sốt, Diệp thiếu chủ chẳng lẽ là đang cùng tỷ tỷ nói đùa? Không phải Thánh Địa ra, lẽ nào từ ngươi xuất? Chớ quên, ngươi nhưng là ngay cả một tỷ địa nguyên tinh đều không lấy ra được. Diệp Viễn cười nói, tỷ tỷ có biết, các ngươi thiên duyên thương hành tại sao phải cho ta hoàng kim lệnh bài? Thải Nguyệt lại là sững sờ, lắc đầu nói, cái này là cửa hàng bí mật, ta cấp bậc không đủ. Cho nên, Thải Nguyệt hiển nhiên nghe qua tin tức này, thế nhưng lấy cấp bậc, căn bản cũng không có tư cách biết. Đối với một cái nhất phẩm thánh địa mà nói, nàng cái này vô tương cảnh địa vị quá thấp. Phía trên chỉ nói là để cho nàng tận lực thỏa mãn Diệp Viễn tất cả thỉnh cầu. Hắn Thải Nguyệt liền hoàn toàn không biết. Diệp Viễn cười đem một viên ngọc giản đưa cho Thải Nguyệt, nói rằng, tất nhiên tỷ tỷ không biết, vậy ta cũng không tiện nhiều lời. Tỷ tỷ bả mai ngọc giản này cùng danh sách cùng nhau giao cho cửa hàng, người bề trên tự nhiên sẽ đáp ứng. Thải Nguyệt nửa ngờ nửa tin địa tiếp nhận ngọc giản, bản năng sẽ phải dùng thần thức đi điều tra. Diệp Viễn cũng là cảnh cáo nói, ta ở trong ngọc giản hạ cấm chế, tỷ tỷ cũng không cần điều tra tốt. Nếu bị phía trên biết, mặc dù không có nguy hiểm đến tánh mạng, chỉ sợ cũng phải chịu đến trọng phạt. Hai thứ đồ này, tỷ tỷ nhất định phải từ đỉnh cấp con đường truyền tống. Thải Nguyệt trong lòng cả kinh, vội vã thu tỉnh hồn nhân thức. Diệp Viễn nói chuyện cùng nàng vẫn luôn mười phần khách khí, hơn nữa cười khanh khách, một bộ người hiền lành dáng vẻ. Thế nhưng Thải Nguyệt lại biết, có thể làm cho tổng bộ ban bố hoàng kim lệnh bài thiếu niên, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như là hắn thiếu niên như vậy cảnh cáo Thải Nguyệt, nàng khẳng định hội cười. Thế nhưng Diệp Viễn nói như vậy, nàng không thể không thận trọng. Thải Nguyệt biết rõ, thiếu niên này là một cái truyền kỳ. Tất nhiên nói ra lời nói này, tuyệt đối không phải là nói chuyện giật gân. Huống hồ có thể để giá cả nhiều như vậy hiếm thấy linh dược đồ vật, tự nhiên là phi thường chân quý. Có thể càng là nghĩ như vậy, Thải Nguyệt liền càng nghĩ biết này trong ngọc giản nội dung. Nàng rất khó tưởng tượng, một cái nho nhỏ ngọc giản là có thể để cho tổng bộ ban bố hoàng kim lệnh bài. Diệp thiếu chủ đừng nói dọa người như vậy, nhưng làm tỷ tỷ trái tim nhỏ dọa cho hư. Không nhìn liền không nhìn nha. có cái gì cùng lắm? Thải Nguyệt u oán nói, vẫn là bộ kia mê chết người không đền mạng biểu tình. Thế nhưng Thải Nguyệt trên mặt lại nhiều hơn chút khó hiểu mùi vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.